Chương 59, không biết muội muội của ta phạm cái gì sai. Thính Linh Đỉnh. Hộ đình thập tam đội đông đảo đội trưởng vẫn tại cùng Lì Lịt cùng Lì En rằng co. Tại ngắn ngủi yên lặng qua đi, phiên đội 7 thay mặt đội trưởng Cổ Mạ Mù Dạ Xạ Dìn xuất thủ trước, trực tiếp giơ tay lên bên trong trạm phách đao, cũng quát to một tiếng. Vạn giải dây thường đen trời phạt Minh Vương hộ đình thập tam đội đông đảo đội trưởng bên trong, hắn xuất thủ trước, đồng thời vừa ra tay liền trực tiếp vận dụng vạn giải. Như thế quả quyết cũng không phải là hắn là một cái táo bạo xài khuyển duyên cớ, mà là bởi vì hắn vạn giải mặc dù to lớn, nhưng so sánh với những người khác vạn giải, cũng không dễ dàng ngộ thương đồng đội. Giống như kỳ ô giả cụ Sùn Si, Uno Hana Zet vạn giải, bao quát sẻn cả nàm vạn giải, đều là tại phóng thích so đối chung quanh phạm vi bên trong không khác biệt tạo thành ảnh hưởng, cùng nhau vạn giải ngược lại sẽ lẫn nhau hạn chế. Vanh nương theo lấy cổ mà mũ giả xạ dìn xuất thủ, chỉ thấy một tôn hình thể cao lớn cự nhân xuất hiện sau lưng hắn, cầm trong tay to lớn trạm phách đao, cùng hắn động tác bảo trì nhất trí, vung đao chém xuống đến. Lý lịch thần thái không thay đổi, trong con ngươi toát ra bình tĩnh, hổ phách giống như trong ánh mắt nổi lên một vệ quang mang nhàn nhạt, một đoàn không thuộc về linh áp lực lượng từ trên người nàng mãnh liệt mà lên. Ông xích hồng sắc tựa như máu tươi giống như trạ cờ dạ hướng lên dâng trào, trong chốc lát hóa thành một tôn đồng dạng cao lớn cự nhân. Sừng sững tại thiên không, cũng đồng dạng rút ra bên hông kiếm. Đây không phải chạm phách đao lực lượng, mà là Lý Lịch thu hồi chính mình nhãn thuật, đồng thời nhãn thuật tiến hóa về sau chỗ đầy đủ năng lực mới, biểu hiện hình thái vì sở sạ nụ hoàn toàn thể ẩm ẩm trong tích tắc cao chót vót đứng lên màu máu sở sạ nụ. Một kiếm vung ra, cùng cô mạ mụ dạ xạ dỉn dây thường đen trời phạt minh vương va chạm, bộc phát ra trời rung đất chuyển oanh minh. Sở sạ nụ phía dưới đại địa trực tiếp đánh nứt vỡ nát, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, mà cổ mạ mụ dạ xạ dỉn dây thường đen trời phạt minh vương thì dường như tiếp nhận một cỗ khó mà ngăn chặn cự lực, tại va chạm về sau liền hướng về sau lảo đảo mấy bước, quay một cái ngã trên mặt đất. Thu hồi bản thể lực lượng lì lịt sở xạ đủ chỗ đầy đủ lực lượng, không hề nghi ngờ áp đảo cổ mạ mụ dạ xạ dỉn vạn giải phía trên ác ác, cảm giác này cũng không phải linh áp tha cụ ruột sủ chịu mệt gì. Nheo mắt lại nhìn xem kia cao chót vót ở trong thiên địa màu máu sở xạ đủ, nói, đây cũng là dị nhân lực lượng đi. Nghĩa đội trưởng lại lui ra phía sau hai bước. Cụ ruột xạ kỳ ỉ xin âm thanh từ cụ ruột sủ chịu mệt gì phía sau chuyển đến, hai tay của hắn giơ cao chính mình chạm phách đao, trong con ngươi hiện lên một vệ quan mang, hướng về phía màu máu sở xạ đủ đống nhiên vung lên. Nguyệt Nha Thiên Sung ông tựa như Nguyệt Nha chạm kích phá không bay ra, chém về phía sở xạ nụ thân thể, vang một tiếng nện ở sở xạ nụ bên hông, dẫn phát một trận nổ tung. Nhưng Lý Lịch sở xạ nụ tại chống cự một kích này về sau, lại vẹn vẹn chỉ là lảo đảo một chút, mặt ngoài thậm chí đều không có xuất hiện cái gì vỡ vụn vết tích không thể nào. Cù Dồ Sạ Kỳ Y xin biểu lộ một trận, lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Ngay sau đó Lý Lịch phản kích liền đập tới. Sở Sạ Nụ một kiếm đối diện đánh xuống, hắn huy động trong tay chạm phách đao ngăn cản, nhưng vẹn vẹn chỉ rằng có một giây, liền trực tiếp bị kia to lớn màu máu lưỡi kiếm quét bay ngang đi ra, vang một tiếng nện ở nơi xa. Phá đạo 63, lôi hống pháo S rèn xuất hiện sau lưng Sở Sạ Nụ, mở ra tay trái hướng về phía trước đẩy một cái, màu vàng kim lôi quang liền hướng về Sở Sạ Nụ đập xuống dưới, vang một tiếng nện ở Sở Sạ Nụ phần lưng. Lý Lịch trong con ngươi nổi lên một vệt làn sóng, sở xạ nụ một cánh tay nâng lên, nã mở trà tờ nàng vạn giải hình thái chạm phách đao, cùng sử dụng ngón tay kéo ra dây cung. Ông huyết chi vãn ca hình thể nguyên bản cực kỳ to lớn, nhưng tương đối sở xạ nụ mà nói liền lộ ra rất nhỏ, tựa như một cái món đồ chơi nhỏ ná cao su, nhưng bị kéo ra dây cung về sau, tụ lại nhưng là một cố làm cho hết thể đội trưởng đều sắc mặt biến hóa, cảm thấy tim đập nhanh màu máu mũi tên. Lý Lịch kéo ra mũi tên, hướng về phía sau bên phải đất trống, không nói hai lời chính là một tiễn. Nàng chỗ bắn khu vực không có vật gì, nhưng thân ở giữa không trung Esgen lại biến sắc, bởi vì hắn sớm đã mở ra kính hoa thủy nguyệt, Lý Lịch hẳn là cũng đã ở vào kính hoa thủy nguyệt dưới sự khống chế, nhưng đối phương nhưng vẫn là tình chuẩn bắn về phía bản thể của hắn, làm sao làm được, là dị nhân lực lượng sao? Không kịp đi nghĩ lại những này, Esgen ánh mắt chớp lên, cầm trong tay kính hoa thủy nguyệt. Nghiêng nghiêng tiếp hướng kia đánh tới màu máu mũi tên, mũi kiếm cùng mũi tên ma sát lướt. Qua. Lý Lịch một tiễn này, đủ để miểu sát cổ mà mù dạ xạ dịn các loại mới nắm giữ vạn giải không lâu đội trưởng cấp, nhưng Esgen vẫn là ứng đối xuống tới, dùng kiếm của mình cùng linh áp cương ép đem mũi tên bắn ra, khiến cho lệch khỏi quỹ đạo rồi, bay về phía nơi xa chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Bên này Lý Lịt bằng sức một người ngăn chặn ẩn giấu thực lực Esgen, bộc phát vạn giải cổ mà mù dạ xạ dìn cùng với cụ rổ xạ kỳ ị xìn đám người. Một bên khác Lý ẻn thì cùng kỳ ô dạ cụ xuân si, ủ kỳ tắc giật hỉ rổ cùng với Uno Hana Zets ba người giằng co. Uno Hana Zets không có vạn giải, nhưng lại khó được cầm kiếm đứng ở phía trước nhất. Trên người tản mát ra linh áp so kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ cùng với u kỳ tặc giật hỉ rổ hai người con nở cường thịnh hơn. Uno Hana đội trưởng kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ nhìn về hướng đứng tại phía trước Uno Hana Zets. Uno Hana Zets âm thanh dịu dàng nói, người vạn giải không thích hợp ở loại địa phương này sử dụng, u kỳ tặc đội trưởng trạng thái không phải rất tốt, cho nên các ngươi vẫn là ở một bên phụ trợ ta đi. Kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ nhìn thoáng qua bên cạnh sắc mặt có chu tờ tái nhợt. Rõ ràng tình trạng cơ thể không tốt ủ kỳ tặc giật hì rồ, ép một chút đỉnh đầu mũ rộng vành nói, vậy liền xin nhờ Uno Hana đội trưởng. Bạch tiếp theo trong nháy mắt, Uno Hana Z hướng Lì ẻn chém ra một kiếm. Không có thả ra vạn giải Uno Hana Z, cứ việc kiếm thuật cùng thực lực cũng đều cực kỳ cường đại, nhưng so với lúc này quy nhận trạng thái Lì ẻn vẫn là muốn hơi kém một điểm, chẳng kích bị Lì ẻn vùng thương ngăn trở. Kỳ ô giả cụ sùn si lách mình đến Lì ẻn một bên. Hướng Lì ẻn một kiếm chém ra, bởi vì trước mắt còn không cách nào quyết định tình huống cụ thể, cho nên hắn chém không phải là yếu hại, chỉ tính toán trước hết để cho Lì ẻn mất đi sức chiến đấu. Nhưng Lì ẻn bấm tay một điểm, chính là một đạo hư thiểm thả ra, trực tiếp khiến cho hắn tránh né. Uki Takzashiro hít vào một hơi, QNZ gia nhập chiến đấu, ở một bên hiệp trợ kỳ ổ giả cụ sùn xỉ cùng với Uno Hanazets, cùng toàn lực ứng phó Lì ẻn chiến đấu đến cùng một chỗ. Oanh bốn người ở giữa chiến đấu cứ việc thanh thế kém xa Lì Lịt bên kia to lớn, nhưng cũng dị thường kịch liệt cùng hung hiểm, sức chiến đấu khó khăn lắm đạt đến lẫn nhau ngang hàng tiêu chuẩn. So sánh với bên này có Uno Hana Zets kháng trụ áp lực, một bên khác hộ đỉnh thập tam đội đông đảo đội trưởng liền rõ ràng ở thế yếu. Dạ mạ mổ tổ gần gì xài ghệ củ nhì năng lực cũng là phạm vi lớn sát thương hiệu quả, không thích hợp tham dự loại này hỗn chiến cùng vây công. Cho nên hắn không có xuất thủ, chỉ ở một bên áp trận, mà Esgen lại tận lực ẩn giấu thực lực, không nguyện ý bại lộ siêu đội trưởng cấp linh áp. Trừ hai người bên ngoài, tiếp cận nhất siêu đội trưởng cấp xỉ hào ỉn dọ gì chia, lại không quá nguyện ý toàn lực xuất thủ, ngay cả thuấn hống đều không có sử dụng đến. Điều này sẽ đưa đến Lilith lấy một địch tám, còn hình thành chiếm thượng phong tình thế lấy sở xạ nủ phát huy lục đạo lực lượng, lấy huyết chi vãn ca ra chỉ tử thần lực lượng. Hai loại lực lượng trong tay Lý Lịt hoàn mỹ phát huy, mỗi một kích đều đánh đông đảo đội trưởng chật vật dị thường, một mình căn bản là không có cách ngăn cản. Lý Lịt một tiễn giả mà mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cù nì cầm chạm phách đao, tắm một đám lửa nổi đồng bền giữa không trung, nhìn xem hai bên chiến trường chiến đấu, cuối cùng đem mặt trầm xuống. Quá không biết nói gì. Uno Hana Zets không có vạn giải cũng coi như, hơn phân nửa là cố kỵ đến ngộ thương những người khác. Cái khác đội trưởng ở giữa cơ hồ ngay cả một điểm phối hợp đều không có, hoàn toàn đều là từng người tự chiến giả mà mổ tổ gần gì dì sải ghệ cù nì cầm chạm phách đao, trên không trung hướng về Lý Lịt phương hướng đi đến, đồng thời mở miệng quát, hết thể lui ra bạch bạch nghe được giả mà mổ tổ gần gì dì sải ghệ cù nì âm thanh, đang tại đem Lý Lịt vây quanh không, đang bị Lý Lịt một người vây quanh tám tên đội. Trường nhao nhao hướng sau thối lui, trong tay lưu nhận như lửa quấn quanh lấy bạo viêm. Dạ mạ mổ tổ gần gì dì sải ghệ củ ní đi tới Lì Lịt ngay phía trước, ngửa đầu nhìn qua kia to lớn mà cao ngất sở sạn đủ, đống nhiên huy kiếm. Đuốc cảnh thông nóng bỏng liệt diễm trong nháy mắt nổ tung. Nương theo lấy dạ mạ mổ tổ gần gì dì sải ghệ củ ní một kiếm, ngọn lửa nóng bỏng nương theo lấy mênh mông linh áp hóa thành tò nã đổ hình to lớn bạo viêm, hướng về màu máu sở sạn đủ hành kích tới. Lì Lịt sừng sững tại màu máu sở sạn đủ. Nhìn chằm chằm phía trước giả mà mổ tổ gần gì dì sải ghệ cù nì ở trước mắt đông đảo đội trưởng bên trong, cũng chỉ có giả mà mổ tổ gần gì dì sải ghệ cù nì cùng với Esgen Sasuke hai người, có thể đối bây giờ nàng sinh ra một chút uy hiếp. Nhưng, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, nàng đông nhiên phát giác được cái gì, động tác thoáng cái ngừng lại, không có đi ngăn cản giả mà mổ tổ gần gì dì sải ghệ cù nì công kích, mà là ngẩng đầu hướng phía trên nhìn lại. Chỉ thấy phía trên bầu trời, không gian bỗng nhiên tựa như gợn nước giống nhau đẩy ra làn sóng, ngay sau đó một bóng người từ làn sóng bên trong một bước phóng ra, nhìn về hướng kia đánh tới hỏa diễm, thần thái bình thản vung lên ống tay áo. Tựa như bầu trời dội xuống một chậu nước lạnh. Từ cái kia hạo hạo đãng đãng hướng về Lý Lịch tập kích qua đi liệt diễm, liền thoáng cái bị một cỗ lực lượng trực tiếp dội tắt, hóa thành từng sợi khói xanh, trên không trung trực tiếp tiêu tán. Dạ mạ mổ tổ gần gì dì sải ghệ cù nì, si hơi in dọ gì chia, et rèn xảo su kè, cù rột su chia mùi gì, u nô hạ nạ dẹt cơ hồ hết thể đội trưởng, đều tại cùng một thời gian thần sắc nhất biến. Bao quát tại cùng U Nổ Hạ Nạ Dẹt giao thủ Lì En, cùng với bảo hộ Hỉ Xạ Nạ cùng dù kỳ ạ thối lui đến nơi xa sỏi phồng, đều cùng nhau hướng bầu trời phương hướng nhìn lại, nhìn về hướng cái kia xuất hiện thân ảnh. Kia là một cái màu trắng bạc toái phát, khuôn mặt thanh niên anh tuấn, tại phất tay càn quét giả mà mổ tổ gần dị dị sải ghệ cù nì hỏa diễm về sau, liền chậm rãi để tay xuống chính là kỳ giọt bản nhân kỳ giọt đại nhân. Lì En đỡ lên U Nổ Hạ Nạ Dẹt một kiếm. Thối lui đến kỳ giọt phía sau, mà Lý Lịch cũng là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp tản đi hoàn toàn thể sở xạ nổ có thế hồ, xuất hiện tại kỳ giọt bên trái. Kỳ giọt thần thái khinh đạm nhìn về phía trước, nhìn về hướng rút đi áo khoác, lộ ra tràn đầy vết thương nửa người trên, cũng tắm hỏa diễm giả mà mổ tổ gần gì dì sải ghệ cun y, âm thanh bình thản nói, không biết muội muội của ta cùng ta bộ hạ phạm phải sai lầm gì giả mà mổ tổ sải ghệ cun y.